108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 144, cửu u thập sát đo thiên ma kiếm trận. Góc truyện audio.com, trong mắt Long Ma Thanh Chủ Tô Tinh chỉ đang giải chết mà thôi, hắn biết Tô Tinh có ngọa thảo Lương Sơn lệnh bài là công cụ bảo mệnh, khiến hắn nhức đầu không thôi, vậy nên hắn nhanh chóng hành động nhất sát Tô Tinh. Xem bản thánh chủ bắt ngươi huyết tế. Long Ma Thánh Chủ cười lạnh, ống tay áo vung lên, 19 khẩu phi kiếm màu đen phi ra. Phi kiếm tối đen như mực, không có nửa điểm tì vết, thân kiếm tứ tạo kiếm văn màu sắc thâm thúy. Kiếm vừa ra gào thét uy vũ, như lệ quỷ hung thần dương nanh múa vuốt. Bản mạng kiếm quyết, Tô Tinh khắp khởi pháp quyết, bản mạng kiếm quyết là tinh giả tối cường thần thông, uy lực có thể sánh bằng pháp bảo. Lúc trước, ở trên hư không Lương Sơn, Tô Tinh liền hoàn toàn lĩnh hội Triệu Hàm Yên 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm lợi hại. Lúc ấy nàng còn chưa đối với hắn sử dụng kiếm trận đã khiến hắn cuống quýt không đỡ được, mà Long Ma Thánh Chủ kiếm quyết thoạt nhìn càng làm cho người ta sợ hãi, kiếm thể hắc quang lưu ly huyền chuyển, ma ảnh trọng điệp, quỷ khí âm trầm. Ngươi còn có bản lĩnh đỡ bản Thánh Chủ cửu u thập sát đô thiên ma kiếm sao? Long Ma Thánh Chủ khinh thường nói, ánh mắt phán định Tô Tinh tử hình, hai tay bay nhanh nhất khởi pháp quyết. Tinh lực ở kiếm trung, nhất thời 19 khẩu màu đen phi kiếm, nháy mắt chớp lên một chút, mỗi một biến thành 70 lục đạo bóng đen, phô thiên cái địa hướng Tô Tinh xuất tới. Ở trong ô ngục phiên cấm chế, Tô Tinh hiện tại biết cái gọi là lên trời cao năm cửa, hạ ngục không đường, Tô Tinh vội vàng đem khôn thuẫn tế ra. Tinh vân pháp bảo đón gió hóa lớn, ngân quang lóng lánh đem Tô Tinh vây quanh ở bên trong. Tô Tinh cũng không dám chút đại ý, vội vàng sử dụng tử vi hóa khí cùng quý thủy thần lôi. Tử vi khí toàn thân tràn ra hình thành một đóa tử vân bảo phủ toàn thân, lôi quang lóng lánh tạo thành 3 tầng phòng ngự. TT, kiếm thanh lọt vào tai, 19 khẩu màu đen ma kiếm nhất kích lên khôn thuẫn, vô số hắc tuyến ở khôn thuẫn kích phát, khôn thuẫn ngân quang trong nháy mắt ảm đạm. Không tốt, Tô Tinh song trường hợp lại, đem quý thủy thần lôi vận dụng đến cực hạn, mấy trượng lôi quang khiến nước biển bị sét đánh rầm vang. Phệ, Long Ma Thánh Chủ ngón tay nhất túng, cửu u thập sát đô thiên ma kiếm ma ảnh kết hợp nhất thể liền biến thành một thanh thật lớn hắc kiếm. Long Ma Thánh Chủ ma kiếm đều là Thiên Minh Tông tông môn bí bảo, đỉnh cấp kiếm quyết. Từ, hắc ngục ma ngọc tiểu, cùng, địa ngục phệ huyết tinh, luyện tạo lấy tinh hồn huyết nhục nuôi nấng, có thể nói tuyệt thế hung binh, tuy rằng cửu u thập sát đô thiên ma kiếm quyết Long Ma Thánh Chủ chính là luyện đến. Cửu u giai đoạn, nhưng mà cơ hồ có thể thiếu ngạo quần hùng, không chỉ nói đồng kỳ tu sĩ, thậm chí đối mặt tinh hải sơ kỳ, chỉ cần không đụng tới tương khắc, Long Ma Thánh Chủ dựa vào hai cái tinh tướng đều có thể một trận chiến. Này chính là nguyên do Long Ma Thánh Chủ như thế càn rỡ, hắn có sướng cuồng tiền vốn. Mà dám đặt mình trong đến thương long giới nguyên nhân, ở huyền minh giới bởi vì Long Ma Thánh Chủ nuôi nấng ma kiếm đã sớm làm cho lòng người hoảng sợ, Thiên Minh Tông mới bất đắc dĩ để hắn đến thương long giới. Ma kiếm vừa ra, tinh vân pháp bảo khôn thuẫn thoáng chốc đã bị ma kiếm phá hoại, Tô Tinh đau nhức. Long Ma Thánh Chủ vô cùng biến thái, hai kiện tinh vân pháp bảo như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, góc truyện audio.com. Bóng kiếm tả hạ, đơn giản Tô Tinh ngũ hành kỳ lôi quý thủy thần lôi cũng có sở tạo nghệ, lại luyện qua tử vi hóa khí, nhất thời cũng đem cửu u mười sát đều phu ma kiếm cấp cấm trụ, màu tím lôi quang cùng ma mũi kiếm ảnh không ngừng giao thủ kịch liệt sát ở một khối. Màu tím quý thủy thần lôi, Long Ma Thánh Chủ thế này mới lần đầu tiên con mắt thấy Tô Tinh sử xuất kỳ quái lôi pháp, kia thần lôi như nước không phải, lộ ra một cỗ hạo nhiên tử khí, lôi nhược tường vân, màu tím tiên lôi. Thần thông của ngươi cho bản Thánh Chủ đại khai nhãn giới. Long Ma Thánh Chủ nói, nhưng mà chỉ bằng ngươi tu vi thấp kém cũng đòi đỡ bổ Thánh Chủ kiếm quyết, không khỏi chê cười. Long Ma Thánh Chủ pháp quyết đánh ra, chỉ thấy ma kiếm bỗng biến đổi. Kiếm quyết sở dĩ sẽ trở thành tinh giả cường đại nhất thần thông trích là vì đây dùng tinh giả bản mạng ôn dưỡng, cùng tinh giả nhất thống một thể, khống kiếm cánh tay, có thể ở nháy mắt biến ảo ra vô số thần thông đến, đây là pháp bảo khó có thể so sánh. Cửu u thập sát đô thiên ma kiếm đột nhiên tản ra, hướng tới Tô Tinh bốn phương tám hướng vây quanh, đem Tô Tinh vây ở chính giữa, ma kiếm bóng đen hư ảo, thật thật giả giả, nhìn không ra hư thật. Điều này làm cho Tô Tinh không khỏi nhớ tới. Phong ma kiếm, mê hoặc nhưng không thể giết địch, nhưng Long Ma Thánh Chủ kiếm chẳng những làm mệt mỏi nhất lưu, trên thân kiếm sát khí bá đạo, sát khí lạnh thấu xương, nếu đổi người bình thường, đã sớm bị ma kiếm ăn tinh quang. Long Ma Thánh Chủ kêu một tiếng, ánh mắt giống như đang nhìn một cái xác chết. Ngươi là người thứ hai khiến bản thánh chủ dùng, cửu u kiếm trận, cái thứ nhất khiến bản thánh chủ sử dụng là ai chăng? Long Ma Thánh Chủ hứng thú nghiền ngẫm, cũng là không nóng nảy, mà kiếm hóa thành càng nhiều hư không bóng kiếm đem Tô Tinh bao vây nghiêm kín, chung quanh không gian đã bị ma kiếm quấy nhiễu hoàn toàn chặt đứt, nói cách khác Tô Tinh hiện tại chính là cá ở trên thớt tùy thời diệt sát. Tô Tinh không có đáp lời, trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh nghĩ đối sách Quý Thủy Thần Lôi rút lui. Là Thương Long giới được xưng tối cường hàng tinh giả giải chân nguyên. Hình như là tên này. Ha ha, thật sự là hữu danh vô thực, bản thánh chủ mới dùng đến kiếm trận hắn liền chiêu không chịu nổi. Tối thú vị là tối cường hàng tinh giả cư nhiên ký hạ vô vô năng tinh tướng, thật không rõ các ngươi Thương Long giới tối cường định nghĩa là cái gì, Long Ma Thánh Chủ cười khẩy nói. Chủ nhân, vô thuần đến Tô Tinh bị ma hữu vây khốn, lộ ra một đạo sóng nước đem nàng đánh trở về, mấy chục con thủy long đem Yên Ất Thực vây khốn, không ngừng công kích. Hỗn Giang Long Lý Tuấn sử dụng Bạch Dạ Phục Long kiếm như sóng thần công kích, mỗi một kiếm đều đã bổ ra một đầu hải long. Lo lắng cho ngươi đi, Yến Thanh, Lý Tương Phi quát, vì muội muội báo thù, Yên Ất chân hai tay nhất chắn, hải long đánh vào thân thể. Xương cốt vỡ vụn, Tô Tinh cửu u thập sát đô thiên ma kiếm bóng đen đã vây kín không kẽ hở, một cái màu đen vặn vẹo không gian xung quanh Tô Tinh hình thành, không gian như thâm nguyên, có hồn quỷ kêu hào, rõ ràng là cửu u hình thành. Giải chân nguyên cùng cửu u kiếm trận đánh một chập, không biết ngươi có hay không bản lĩnh này. Long Ma Thánh Chủ nheo lại ánh mắt dơ lên miệt thị tươi cười. Thủ pháp triển khai, nồng đậm bóng kiếm nhất thời thu nạp tinh lực hướng Tô Tinh sát tới. Cùng ma kiếm hư ảnh khủng bố bóng kiếm tương phản. Gocchuyenaudio.com. Nếu Long Ma Thánh Chủ có thể nhìn thấu bóng kiếm liền biết hiện Tô Tinh trong kiếm trận một mực bình tĩnh, không có chút kích động, giống như này hết thảy cũng không tính cái gì. Tô Tinh nâng lên cánh tay phải, đột nhiên chung quanh này màu tím lôi quang hướng tới cánh tay ngưng tụ làm một điểm, cánh tay cháo thượng một tầng tử khí. Bỏ cuộc chống cự, Long Ma Thánh Chủ trào phúng cười một tiếng. Này đó tử khí lôi quang co duỗi không ngừng, dần dần đông tụ, hình thành màu tím tường vân, Tô Tinh trên mặt hiện ra trịnh trọng sắc. Toàn bộ cánh tay phải bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt thay đổi chừng nguyên lai 2-3 lần, mặt ngoài thậm chí hiện ra một tầng chói mắt lôi quang đi ra, ở tử khí bao phủ dưới, có vẻ trang nghiêm vô cùng. Lúc này, Tô Tinh liếc mắt nhìn Long Ma Thánh Chủ, mắt có ánh sáng lạnh, lạnh lùng niệm một cái chữ. Phá, hô to cánh tay nhiên co rụt lại, theo sau chợt vừa phun, một đạo màu tím quang mang theo bàn tay trung bắn nhanh mà ra. Nhất rời tay sau, thật lớn đến mấy trượng chiều rộng theo sau. Tư lạp, chi tiếng vang lên, hào quang mang ra một đạo thật dài mũi nhọn ngay lập tức tới bay đến Long Ma Thánh Chủ trước mắt. Giống như một thanh lợi kiếm, cực nhanh xuất kỳ bất ý không kịp trở tay. Đây đúng là Tô Tinh Quý Thủy Thần Lôi tiên pháp chiêu thứ hai. Thần Lôi Trảm Long, cửu u thập sát đô thiên ma kiếm vừa mới thắt cổ phong bảo. Long Ma Thánh Chủ cõi lòng đầy chờ mong nhìn Tô Tinh bị sát hạ, đột nhiên hiện chính mình ma ảnh kiếm trận lại chậm chạp không chịu tiến lên, bị mạnh phá vỡ một chỗ hồng, kia màu tím lôi quang đảo mắt liền tới ở trước mặt. Long Ma Thánh Chủ mắt lộ hàn quang, tử lôi nhất trảm, xôn xao, thân hóa khói đen bị cắt thành hai nửa, Long Ma Thánh Chủ đúng độn pháp. Ma yên hóa hình, Tô Tinh than thầm, người này thật sự là biến thái. Vừa rồi, thần lôi trảm long, là ngũ linh tử hình một loại công kích pháp thuật cực mạnh, đem tinh lực ngưng làm một điểm đánh tan kiếm trận, nhưng thật không ngờ nhất kích này Long Ma Thánh Chủ tránh thoát. Lần này không có xử lý Long Ma Thánh Chủ, thậm chí không có sinh ra cái gì thương tổn cũng khiến Tô Tinh tinh lực cạn kiệt. Khói đen đảo mắt lại ngưng thành thực thể, Long Ma Thánh Chủ khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch hóa ra không phải Tô Tinh không thu được chiến quả. Làm sao có khả năng, Long Ma Thánh Chủ pháp quyết khởi động, hiện ma kiếm dừng ở xung quanh đối phương, phảng phất bị cái gì chấn nhiếp kiếm trận chậm chạp thi triển không ra. Rơi vào đường cùng, Long Ma Thánh Chủ chỉ có thể đem ma kiếm vừa thu lại, treo ở trước mắt. Cũng rốt cục hiểu được sinh sự tình gì, Tô Tinh thủ xuất cái tấm bia đá màu vàng bảo quang, đem hắn toàn thân vây quanh trong đó, này đó thất thải bảo quang trang nghiêm thần thánh. Tô Tinh tựa như tiên Phật buông xuống, làm cho người ta cảm giác muốn được cúng bái. Kia là cái gì? Long Ma Thánh Chủ ngạc nhiên kêu lên. Chấn Ma Bi, Thạch Mã Thành, Hạ Quỷ Kỵ Vương đoạt được Chấn Ma Bi cùng Quỷ Trảm Thần Đao, Tô Tinh không quên luyện hóa. Quỷ Trảm Thần thuộc quỷ binh, Tô Tinh căn bản không có biện pháp khống chế, chỉ có thể bỏ cuộc, nhưng Chấn Ma Bi cũng là một kiện đỉnh cấp bảo vật, Tô Tinh cũng có thể sử dụng. Rốt cục ở hư không động phủ hóa thần niệm, miễn cưỡng khống chế. Cửu U thập sát đô thiên ma kiếm thôn phệ nhiều huyết nhục tinh hồn, hôm nay nhìn đến Chấn Ma Bi còn không phải chuột thấy mèo. Kiếm quyết ngươi tối tự hào, xem ra dùng không được đi. Gocchuyenaudio.com. Xem ra chúng ta đang trên cùng một con đường, Tô Tinh cười lạnh. Đừng nhìn hắn ở mặt ngoài một bộ mặt nghiêm nghị, đáy lòng âm thầm đau xót, khối Chấn Ma Bi thượng pháp lực ở dòng chảy xiết thất, thật vất vả luyện hóa một chút lực lượng liền như vậy dùng. Tô Tinh muốn thừa dịp Tử Vi cấp sinh thần cương sử dụng, hiện tại xem ra cũng không có cách nào. Tiếp theo nếu muốn sử dụng chấn ma bi cần ít nhất mấy tháng thời gian ôn dưỡng mới được. Ngươi cho là như vậy bản thánh đối với không có biện pháp. Long Ma Thánh Chủ cười lạnh, xuất ra một khối tinh giới linh thạch tinh lực nhất thúc dục, chỉ thấy vô số màu đen con kiến theo tinh giới thạch trung chen chúc đi ra, nháy mắt hóa thành một mảnh thật lớn mây đen trải rộng Long Ma Thánh Chủ toàn thân. Chừng 10 trượng rộng, thoạt nhìn thanh thế dọa người cực kỳ. Đây là cái gì côn trùng? Tô Tình ánh mắt biến đổi, Long Ma Thánh Chủ thật sự là biến thái a, cách trương.